Tình nồng khó phai. Chương 139, 139, tất cả đều thất nghiệp thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chị Vận Uyển, chị ngầu quá, mấy ngày nay em rất ngứa. Mắt với Khâu Duyệt, không phải chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi sao? Sắp bay lên tận trời rồi. Ngũ Vận Uyển cười chẳng nói đúng sai. Chỉ bắt đầu xử lý tài liệu mà Khâu Duyệt đưa cho mình. Vừa xử lý, cô không khỏi cau mày. Nhà máy này thực sự rất gian trá. Về cơ bản người làm thuê đều là những người ở nông thôn và không biết gì cả. Chỉ làm cỗ máy làm thuê cho họ. Cô do dự, không nhịn được hỏi. Sau khi chúng ta vạch trần nhà máy này thì những người công nhân này sẽ phải làm thế nào? Tất cả đều thất nghiệp thôi. Hiểu Mai nhún vai. Em chịu trách nhiệm điều tra tình trạng nguồn vốn của nhà máy này. Gần đây họ nhận được rất nhiều đơn đặt hàng lớn. Nguồn vốn có chút không theo kịp. Hình như đã nợ lượng rất lâu rồi. Nếu như chúng ta vạch trần họ, chắc những đơn hàng kia sẽ bị hủy thôi. Lương của những người công nhân này thì càng không cần nghĩ tới nữa. Ngũ Vận Uyển nghe vậy có chút không nỡ. Nhưng cô cũng biết để thực phẩm do một nhà máy gian trá như vậy sản xuất lưu thông trên thị trường là thiếu trách nhiệm với người tiêu dùng. Nên cô cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể tiếp tục sắp xếp tài liệu. Vào khoảng 11 giờ, Ngũ Vận Uyển cảm thấy dạ dày mình co giật. Cô không khỏi xoa bụng. Nhíu mày, dạ dày cô không tốt. Chỉ cần hơi đói một chút cũng đau. Hôm nay vì tăng ca, bữa tối cô chỉ ăn mấy cái bánh quy. Bây giờ quả nhiên có chút không chịu được. Nhưng giờ này cửa hàng ở tầng dưới cũng đã đóng cửa rồi. Cô đành phải đi đến phòng trà để xem có gì trong tủ lạnh không. Nhưng hôm nay có quá nhiều người tăng ca. Đồ ăn vặt trong tủ lạnh đã bị người khác ăn hết từ lâu rồi. Ngũ Vận Uyển đành phải hâm nóng một ít sữa uống cho ấm bụng. Cô đang uống sữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Cô quay đầu lại và nhìn thấy người mà cô không muốn gặp nhất. Nam Bá. Nam Bá đang cầm trên tay một hộp cơm. Rõ ràng là mang đến lò vi sóng trong phòng trà để hâm nóng. Nhưng không ngờ lại vừa hay gặp phải Ngũ Vận Uyển. Cũng lập tức sững sờ. Cách Chương.